Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Huyễn Kiếm Hồ. Phải biết rằng lấy Lộc Vũ tình huống, bất kể là đến đâu cái kiếm tông, cái kia đều tuyệt đối là mỗi bên đại tông chủ muốn cướp. Kim Luân trưởng lão khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Bây giờ sự tình đã thành định cư. Hắn lại làm khó Lộc Vũ cũng vô dụng. Hắn tôn tử Kim Đào là không có hy vọng trở thành trưởng môn đại đệ tử. Kim Đào chính mình bản thân cũng triệt để tuyệt vọng. Tất cả mọi người hướng Lộc Vũ ném hâm mộ nhãn thần. Trong tương lai, Lộc Vũ địa vị đem gần với Tào Nam tông chủ. Vậy thật là một người chi hạ vạn người chi lên a. Lộc Vũ thực sự là gặp may mắn, lúc này mới nhiều lớn tuổi, là có thể hưởng thụ như này tôn sùng, nhưng mà Lộc Vũ lại không có bất kỳ cao hứng ý tứ. Hắn ngược lại nhíu mày, nói ra, cái gì trưởng môn đại đệ tử, lão tử đối với cái này có thể không có hứng thú. Làm cho Tào Nam tông chủ mau mau xuất quân là được, không có hứng thú. Mọi người thực sự là muốn hộp máu. Mọi người tha thiết ước mơ trưởng môn đại đệ tử thân phận. Lộc Vũ lại còn không có hứng thú. Còn nghĩ Tào Nam tông chủ tới ra điều kiện ấy ư. Khẩu vị thật đúng là đại. Đặng phi trưởng lão liền vội vàng nói. Lộc Vũ, ngươi không nên gấp gáp. Tông chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lấy sau chúng ta tuyệt danh kiếm tông tài nguyên, cũng đều là tận ngươi hưởng dụng. Đặng phi trưởng lão vì mượn hơi Lộc Vũ, lúc này có vẻ rất không hề có nguyên tắc, nhưng Lộc Vũ vẫn lắc đầu, thậm chí trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Điều này làm cho Kim Luân trưởng lão lập tức có nói có thể nói. Tức thì nói ra, Đặng phi trưởng lão, thấy không? Không phải chúng ta đối với hắn có thành kiến, là chính bản thân hắn tâm địa không thành. Người như vậy, chúng ta muốn có thể thận trọng suy nghĩ. Đặng phi trưởng lão trầm nói rằng, cái này tự có tông chủ tới định luận. Kim Luân trưởng lão nói ra, tông chủ khảo lo là một chuyện. Về phương diện khác, Lộc Vũ còn muốn trải qua kiếm thần tổ sư tán thành. Nếu là không có thể đi qua kiếm thần tổ sư tán thành, tắc thì nói rõ nhân phẩm hắn có chuyện. Vậy coi như là hắn thiên phú kiếm đạo cao tới đâu, chúng ta tuyệt danh kiếm tông cũng không có thể giao cho trong tay thứ người như vậy. Bên cạnh Lưu Dần trưởng lão lập tức liền hiểu Kim Luân ý của trưởng lão, ngay sau đó nói ra, đúng vậy a. Lộc Vũ còn cần đi trước Huyễn Kiếm Hồ lễ bái kiếm thần tổ sư hồn linh. Hắn chỉ có gần gũi Huyễn Kiếm Hồ mới nói chiếm được kiếm thần tổ sư tán thành. Đặng phi trưởng lão nghe lời này một cái, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến, nói ra, cái này tại sao có thể? Huyễn Kiếm Hồ người bình thường căn bản không đến gần được. Chúng ta trong tông phái chỉ có Tào Nam tông chủ có thể tới đến Huyễn Kiếm bên hồ. Năm đó, kiếm thần tổ sư thọ nguyên hết thời điểm, từng đem hết toàn lực để lại một đạo linh thức, liền bao ở Huyễn Kiếm trong hồ. Mấy ngàn năm nay, Huyễn Kiếm hồ hàn triệt đến xương, bên trong có một loại cực hạn âm hàn khí tức, khiến cho được người thường căn bản không biện pháp tới gần. Tất cả mọi người nói đó là kiếm thần tổ sư kiếm khí thả ra. Tức thì liền kiếm thần tổ sư chỉ còn tiếp theo linh thức. Đó cũng là thế gian tới mang. Huyễn Kiếm Hồ ở tuyệt danh kiếm tông có địa vị siêu nhiên. Các đệ tử đi qua nơi này đều muốn hướng về phía Huyễn Kiếm Hồ quỳ bái, lòng mang thành kính để cầu kiếm thần tổ sư hồn linh phù hộ. Kim Luân trưởng lão cười nhạt nói ra, mỗi một thay mặt tông chủ, đều có thể đi tới Huyễn Kiếm bên hồ. Ngươi không phải nói Lộc Vũ chính là trưởng môn đại đệ tử ấy ư? hắn đã muốn chấp trưởng chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông, cái kia tự nhiên cũng có thể tới gần Huyễn Kiếm Hồ. Đặng Phi trưởng lão tức giận kêu lên, hắn hiện tại dù sao còn chưa phải là tông chủ. Kim Luân trưởng lão, ngươi cũng quá bụng dạ khó lường. Lưu Dân trưởng lão trợ giúp Kim Luân trưởng lão nói ra, Đặng Phi trưởng lão, chúng ta cái này đều là tông môn suy nghĩ. Cái này Lộc Vũ thoạt nhìn quỷ dị như vậy, nếu là không có thể được kiếm thần tổ sư tán thành, chúng ta làm sao có thể yên tâm đem chúng ta tông môn vạn năm cơ nghiệp giao cho trong tay hắn. Không sai, nhất định phải trải qua kiếm thần tổ sư đồng ý. Còn lại vài vị trưởng lão đều đứng ra tán thành lấy Kim Luân trưởng lão, các ngươi hơi quá đáng. Đặng Phi trưởng lão bị vô cùng tức giận. Tự Lộc Vũ đi qua kiếm tâm Hồ Chi về sau, Kim Luân trưởng lão đám người chính là gây khó khăn đủ đường. Lộc Vũ liên tiếp thắng được 2 trận tỷ thí vẫn không tính là, bây giờ bọn họ lại còn muốn làm khó Lộc Vũ. Lúc này chỉ nghe Lộc Vũ chậm rằng giặc nói ra, ta đang muốn đi Huyễn Kiếm Hồ nơi ấy đây, như này không thể tốt hơn nữa. Lộc Vũ lại trực tiếp đáp ứng xuống. Lộc Vũ, ngươi không nên vọng động a. Đặng Phi trưởng lão thật muốn bị Lộc Vũ vội muốn chết. Lộc Vũ thực sự là không sợ nhảy vào hố lửa a. Lộc Vũ thắng được trước 2 trận tỷ thí, cái kia đều là nguyên nhân vì thực lực của chính mình. Nhưng cái này Huyễn Kiếm Hồ khảo nghiệm cũng không phải là dựa vào thực lực là có thể thông qua. Huyễn Kiếm Hồ vô cùng thần kỳ, kiếm thần tổ sư hồn linh thần hồ bên ngoài thần, ai nào biết. Lộc Vũ cái này tạm thời còn chưa phải là Tuyệt Danh Kiếm Tông người, đến cùng có thể hay không thuận lợi tới gần Huyễn Kiếm Hồ đây, biến số thực sự quá lớn. Mà nếu là không có thể đi tới Huyễn Kiếm bên hồ, cái kia Kim Luân trưởng lão đám người thế tất yếu bắt lại cái này không thả. Nói Lộc Vũ không chiếm được kiếm thần tổ sư tán thành, đến lúc đó lập trưởng môn đại đệ tử chuyện tình, lại là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Đi thôi. Lộc Vũ lại tựa hồ như con ngại tiến triển quá chậm, trực tiếp liền từ phía sau ra tiền điện. Lúc trước hắn theo cửa sổ nơi ấy liền đã thấy Huyễn Kiếm Hồ vị trí. Vạn năm trước hắn liền tới quá Huyễn Kiếm Hồ, đương thời hắn bị kiếm thần liều mạng vướng víu, mới miễn cưỡng đã đáp ứng tới nơi này, đến giúp kiếm thần cái kia thiên đại vội vàng. Một vạn năm trôi qua, kiếm thần đã bị chết chỉ còn tiếp theo linh thức. Thế nhưng hắn biết, cái vật kia khẳng định vẫn còn ở đó, coi như là Kim Luân trưởng lão đám người không đề nghị, hắn chính là muốn tới Huyễn Kiếm Hồ một lần. Lộc Vũ vừa đi ra khỏi đi, mọi người cũng đều vội vã theo ra tiền điện. Huyễn Kiếm Hồ đang ở tiền điện phía sau, nó cùng những kiến trúc khác đều bảo trì rất đại một khoảng cách. Huyễn Kiếm Hồ so với Kiếm Tâm Hồ càng lớn, đây là Tuyệt Danh Kiếm Tông cấm địa, không hề chỉ là bởi vì nơi này có kiếm thần tổ sư hồn linh, càng bởi vì Huyễn Kiếm chu vi hồ vây âm phong trận trận, người thường căn bản là không đến gần được, nó muốn không trở thành cấm địa đều khó khăn. Đồn đãi những thứ này âm phong chính là kiếm thần tổ sư hồn linh gây nên. Cái này âm phong cũng đích xác giống như là kiếm khí, nhưng phàm là tới gần Huyễn Kiếm Hồ người đều muốn gặp lấy kiếm khí trùng kích, tu vi không mạnh người trực tiếp chết ở chỗ này cũng là có khả năng. Hiện nay chỉ có các đời tông chủ có thể tới gần Huyễn Kiếm Hồ. Mọi người trơ mắt nhìn Lộc Vũ đi hướng Huyễn Kiếm Hồ, đều là Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi, lại không biết Lộc Vũ có kết quả như thế nào. Kim Luân trưởng lão đám người cười nhạt, bọn họ liền chờ xem Lộc Vũ chuyện cười, chính là một ngoại nhân. ở Tuyệt Danh Kiếm Tông mới đến đệ nhất ngày, đã muốn đi đến Huyễn Kiếm bên hồ, đơn giản là nằm mơ. Nhìn một cái Lộc Vũ lập tức phải tiến vào âm phong phạm vi khu vực. Đặng phi trường lão vội vã nhắc nhở, Lộc Vũ, trước đối với kiếm thần tổ sư gõ thủ cúi xuống bái. Hướng kiếm thần tổ sư nói rõ thân phận của mình cùng tình huống. Kiếm thần tổ sư linh thức có linh, nói không chừng có thể cảm ứng được ngươi. Đặng phi trường lão vốn là hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng Lộc Vũ cũng là mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng phía trước đi đi. Thực sự là không tán thưởng tiểu tử. Trong đám người xì xào bàn tán, đối với Lộc Vũ đều báo dĩ trách cứ thái độ. Thứ ba càng đưa đến. Hết chương.